Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 74, không khiến người ta bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, người không gặp khả năng đã chạy xa. Căn cứ phi tiễn đến phương hướng, Tần Sương đuổi theo, đáng tiếc đối phương võ công không kém, đuổi nửa ngày vẫn là không thể đuổi theo. Bách bộ hoàn dương thảo, ngọc kim thiềm, huyết đỉnh. Phải là một phương thuốc hoặc là phương pháp luyện đan loại hình. Đem vài rách nắm ở lòng bàn tay bên trong, mặt trên chữ viết mơ hồ không rõ, hơn nửa đều chỗ trống, chỉ có tâm sự vài chữ có thể phân biệt ra được. Hy vọng như thế chữ nổi nhìn ra vài rách mặt trên nội dung, đó là mơ hão. Có điều lấy Thẩm Khang y thuật đến xem, phía trên này hẳn là phương thuốc loại hình. Mặt trên có một ít dược thảo hắn nhận thức, có thể mặt khác một ít nhưng liền nghe đều chưa từng nghe nói, khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu phía trên này đồ vật đến tột cùng có công hiệu gì. Ở Thẩm Khang xem ra, hay là cũng chỉ có những người một lòng luyện đan phương sĩ môn, mới sẽ ở ngẫu nhiên dưới mân mê ra loại này hoàn toàn không tìm được manh mối phương pháp luyện đan đi ra. Cô điều liên sơn cự khấu không phải vào nhà cướp của mà sống giặc cỏ thổ phỉ sao, làm sao còn bắt đầu chơi như thế cao cấp ngoạn ý, người kia bị giết trước theo như lời nói bên trong lộ ra liên sơn cự khấu, còn lại chưa nói xong, hẳn là Phương Châu Võ Lâm Minh. Chẳng lẽ là nói Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong có người cùng liên sơn cự khấu có cấu kết? Phương Châu Võ Lâm Minh cùng Liên Sơn Cự Khấu mười mấy năm qua tường an vô sự, Liên Sơn Cự Khấu đốt cháy và cướp bóc nhưng bất động Phương Châu Võ Lâm Minh người, Phương Châu Võ Lâm Minh phân phát nhãn hiệu vì là thân hào che chở cũng không đi thảo phạt Liên Sơn Cự Khấu. Giữa hai người phối hợp tương đương hiểu ngầm, muốn nói lẫn nhau trong lúc đó thật biết leo lên cái gì giao tình cũng là chuyện rất bình thường. Trắng cùng đen xưa nay không phải hoàn toàn như nước với lửa, huống chi Phương Châu Võ Lâm Minh cũng chưa chắc bạch. Trải qua thời gian dài như vậy, lẫn nhau làm cái thẩm thấu loại hình cũng đều là chuyện rất bình thường. Thậm chí mười mấy năm nghiệp vụ vãng lai dưới cấu kết đến cùng một chỗ cũng không phải là không có khả năng. Huống chi Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong cùng môn các phái thành viên khá đặc vì lợi ích người có lúc chuyện gì đều làm được đi ra. Đối với có mấy người tới nói, khỏi nói là cùng Liên Sơn Cự Khấu cấu kết phối hợp coi như là chính mình tự mình lên sân khấu làm thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần làm bí ẩn không truyền ra ngoài, bọn họ như cũ là chính khí bỗng nhiên danh môn chính phái. Hô, nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng tự khoanh chân cố định đại trên người trưởng lão tản mát ra. Cuồng phong tùy theo đột nhiên nổi lên, thổi bay tầng tầng lá rụng gây nên nửa bên bụi mù. Tự đại trưởng lão làm trung tâm, hình thành một cái to lớn tròn, mạnh mẽ uy thế theo cái này tròn hướng bốn phía khuếch tán. Khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực đột nhiên giáng lâm đến trên người mỗi một người. Chậm rãi mở mắt ra, một vệt tinh quang tự đại trưởng lão trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc bén trong đôi mắt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên cùng không nói ra được kinh ngạc. Đại trưởng lão, ngươi võ công, khôi phục, cảm giác được áp lực kinh khủng bao phủ ở tứ phương, Liễu gia mấy người đầu tiên là kinh ngạc ngay lập tức sau đó liền đầy mặt kích động vẻ mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đại trưởng lão chỉ là khoanh chân cố định, lưng cũng có chút lõm khõm, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng phảng phất là đem tất cả xung quanh nắm trong tay. Đây mới là bọn họ nhận thức đại trưởng lão, mới là bọn họ trong ký ức cái kia thô bạo vô song đại trưởng lão. Đại trưởng lão đây là khôi phục võ công, đây chẳng phải là nói, bọn họ Liễu gia có thể một lần nữa khống chế vạn kiếm sơn trang. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Liễu trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại tâm tình xông lên đầu. Bên trong tâm tình phức tạp nhất không gì bằng Liễu Mộng Hàm. Trong vui mừng cũng mang theo một vẻ lo âu, cũng không biết đại trưởng lão nắm quyền sau, gặp xử lý nàng như thế nào cái này tiền nhiệm trang chủ tôn nữ. Đại trưởng lão hiện tại cảm giác làm sao? Võ công khôi phục bao nhiêu? Vừa nhìn đại trưởng lão tỉnh lại, Thẩm Khang liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Dù sao này hồi nguyên đan cũng chỉ là hắn nhận thưởng ngẫu nhiên đánh vào, đồ chơi này hắn cũng chưa từng nghe nói, dược hiệu như thế nào càng là hoàn toàn hai mắt tối thui. Chỉ là nhìn hệ thống bên trong giới thiệu biết viên thuốc này có khôi phục đan điền kinh mạch kỳ diệu, lúc này mới đem nó cho đại trưởng lão. Cũng là hy vọng có thể ở hội minh lúc có thể nhiều lấy cao thủ giúp đỡ có thể kiên cường một ít thuận tiện nhìn hệ thống xuất phẩm đan dược đến tột cùng công hiệu làm sao. Lúc này một mặt vẻ kích động khó có thể tự tin đến nhận việc điểm tâm tình bất ổn đại trưởng lão nhưng hoàn toàn không biết thực chính hắn chính là cái thuốc thí nghiệm. Trang chủ thuộc hạ hiện tại cảm giác rất tốt, đan điền kinh mạch đã khôi phục non nửa. Tin tưởng lại có thêm 10 ngày nửa tháng, gần như liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão trên mặt vẻ mừng rỡ như điên càng tăng lên, ngày xưa chẳng biết lúc nào mất đi hùng tâm tráng trí cũng lần thứ hai cháy hừng hực. Lúc này đại trưởng lão liền khác nào tỏa sáng đệ nhị xuân, bất kể là khí độ hoặc là tự tin, đều cùng với trước chỉ muốn không lý tưởng lão già hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Phần khí thế này mới như là cái kia năm đó tung hoành một phương Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão cũng ngờ ngợ khiến người ta nhớ lại năm đó Vạn Kiếm Sơn Trang cường thịnh lúc mấy phần phong thái. Một luồng sùng bái chi tâm từ đáy lòng lặng yên mà sinh, giống nhau bọn họ mười mấy năm trước bình thường, đối với trang chủ Liễu Thận cùng đại trưởng lão này hai tòa Vạn Kiếm Sơn Trang trấn sơn thạch loại kia điên cuồng sùng bái. Trang chủ Liễu Thận hiện tại thành âm mưu tiểu nhân, bị người phỉ nhổ. Mà khôi phục công lực đại trưởng lão, liền thành bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Hiện tại bọn họ sẽ chờ đại trưởng lão mang theo bọn họ, một lần nữa đòi lại Vạn Kiếm Sơn Trang quyền khống chế chấn chỉnh lại Vạn Kiếm Sơn Trang gia nghiệp. Đa tạ trang chủ tứ đan, nếu không có trang chủ ưu ái, thuộc hạ võ công cũng không thể khôi phục. Thuộc hạ ở đây lập lời thề, tự hôm nay sau này thề sống chết cống hiến cho trang chủ, núi đao biển lửa vạn tử không chối từ. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão trên mặt dĩ nhiên một mặt lấy lòng vẻ, sau đó càng là đang điên cuồng biểu trung tâm, đem Liễu Mộng Hàm mấy người mới vừa bay lên sùng bái chi tâm hoàn toàn gõ rời ra phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chơi này với bọn hắn tưởng tượng kịch bản không giống nhau a, đại trưởng lão hiện tại không nên là một lần nữa đoạt quyền sau đó mang theo Vạn Kiếm Sơn Trang đi tới nhân sinh đỉnh cao sao, làm sao vẫn là một bộ nô tài tương. Mới vừa tình cảnh đó hẳn là ảo giác, nhất định ảo giác, bọn họ đại trưởng lão làm sao có khả năng sẽ là như vậy. Mộng Hàm, trang chủ mệt mỏi còn không mau cho trang chủ xoa bóp vai. Cái gì, đại trưởng lão chuyện này. Tựa hồ hoàn toàn không tin mình nghe được, làm sao hiện tại đại trưởng lão công lực khôi phục nàng còn muốn đi bóp vai đấm lưng tiếp tục làm cho người ta làm nha hoàn khiến. Nhớ nàng đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang tiểu thư chán nản nhất thời điểm cũng không làm cho người ta bưng trà đưa nước quá. Có thể đại trưởng lão bọn họ, một mực muốn nàng đi hầu hạ người, thậm chí suýt chút nữa làm cho nàng hầu hạ rửa chân thậm chí là tắm rửa, liền ngóng trông hai người có thể phát sinh chút gì. Ở ý nghĩ của nàng bên trong, bây giờ đại trưởng lão công lực khôi phục mặc dù không thể khôi phục chính mình tiểu thư thân phận, có thể như thế nào đi nữa cũng so với hiện tại làm nha hoàn cường a, cũng không định đến, hiện thực cho nàng một cái cảnh tỉnh, nàng nha hoàn cuộc đời tựa hồ nhìn không thấy đầu. Còn không mau đi, nhìn Liễu Mộng Hàm thật lâu không có động tác, đại trưởng lão không nhịn được nhắc nhở một câu, chừng nàng một chút. Thật sự cho rằng hắn khôi phục công lực bọn họ Liễu gia địa vị liền có thể tăng cao bao nhiêu? Nếu là chậm trễ gõ mấy lần, bọn tiểu bối này thậm chí cũng có thể nghĩ ra được đoạt quyền độc lập làm ra không ít mờ ám. Nếu là lấy trước, đại trưởng lão trong lòng muốn nói không cam lòng cũng là có. Có thể hiện tại, hắn nhưng hoàn toàn không có tâm tư như thế. Không đúng đi tìm hiểu, căn bản không biết trong này nước sâu bao nhiêu. Mới vừa hắn nuốt vào viên thuốc này dược hiệu mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Chỉ là ngăn ngắn không tới một canh giờ, ở khổng lồ dược lực dưới, hắn cái kia nguyên bản rời ra phá nát đan điền kinh mạch đã khôi phục non nửa. Hơn nữa dược hiệu nhưng chưa tản đi còn đang không ngừng tẩm bổ kinh mạch đan điền. Lấy hắn kiến thức kinh nghiệm tự nhiên rõ ràng, mặc dù là dược vương cốc dược cũng tuyệt đối không có bực này khủng bố công hiệu. Nắm giữ như vậy linh dược thế lực sau lưng chi đáng sợ cũng có thể tưởng tượng được. Có thể tùy tiện lấy ra hồi nguyên đan như vậy linh đan diệu dược, có thể nuôi dưỡng được như vậy nhân tài thế lực là ngươi muốn phản liền có thể phản sao? Mặc dù chính mình là một cái tông sư cao thủ, ở như vậy thế lực đáng sợ bên trong, có thể hay không xâm nhập bên trong cao tầng đều không nhất định. Nhưng có một chút có thể rõ ràng, hiện tại vị trang chủ này tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, lại bị người gọi là thiếu chủ, nhất định là cái thế lực này là người cực kỳ trọng yếu vật. Giống như vậy ẩn giấu với chỗ tối lánh đời thế lực trước đây bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang muốn nịnh bợ đều không nơi tìm. Như vậy bắp đùi vàng, làm sao có thể không ôm hẹp một ít. Hắn bây giờ có thể làm chính là nghĩ biện pháp tận lực vì là Liễu gia nhiều tranh thủ một ít, ít nhất không thể để cho Liễu gia quá nhiều tự do ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Này Mộng Hàm cũng là, đi theo trang chủ bên người bưng trà rót nước thời gian dài như vậy, này cô nam quả nữ làm sao cũng nên cọ sát ra chút ít đốm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đến hiện tại là một điểm hiệu quả đều không có, bạch mù chính mình nhiều như vậy tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu không là hiện tại bọn họ Liễu gia bị chiếm qua nhiều năm như thế, không còn lại sắc đẹp càng tốt hơn, như thế nào sẽ làm nàng đi? Không được, sau đó đến cố gắng đề điểm một hồi mới được. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật không khiến người ta bớt lo cách trương.